Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 29, Trẻ Thịnh Kiếm Tông tân trưởng môn đại điển kế vị, ở sôi nổi hỗn loạn náo động chung, vẫn là đúng hạn cử hành, đồng thời cử hành, còn có tân năm phong các chủ lễ gặp mặt, nhất thượng tầng lãnh đạo dùng một lần toàn thay đổi, tiền nhiệm các chủ. Tất cả đều ẩn cư phía sau màn, thành thái thượng trưởng lão, không hề quản lý, cũng chính là Trẻ Thịnh Kiếm Tông có loại này đại khí cùng tự tin. So với mới có trung hưng chi thế liền lâm vào môn phái đấu tranh bảy đại phái. Nội đấu đến đại tông địa vị đã khó giữ được nhị tông. Trẻ Thịnh Kiếm Tông cái này quái vật khổng lồ để lộ ra tới đại khí cùng tự tin. Đều là nhị tông bảy phái vô pháp bằng được. Không nói làm đại gia nghe tiếng sợ vỡ mật, trực tiếp sát thành huyết hà rửa sạch hành động, liền nói tân nhiệm hồn kiếm phong phong chủ trì khoát đem luyện hoa tông đại bản doanh cơ hồ toàn. Hủy hoại, kinh thiên động địa lịch kiếp, cũng đủ để cho lần này điển lễ trở thành ngự lan đại lục nhất long trọng lễ mừng. Luyện hoa tông lương trưởng môn hộ tông bất lực, bị trưởng lão liên hợp phế truất, từ tiền nhiệm trưởng môn chi nữ. Ngọc Hoa Đường đường chủ kế vị, trước mắt đang ở toàn lực tu sửa tân tông môn bên trong. Dược Tinh Tông từ trưởng môn mừng đến quý nữ, lúc sinh ra tự mang lôi kiếp, nghe nói là trời sinh thủy hệ đơn linh căn, có nhiều như vậy đại nhiệt đề tài ở. Lam Thạc Thạc, Bạch Phân Phân hai người bị Trẻ Thịnh Kiếm Tông chính thức công bố trục xuất tông môn. Từ đây lẫn nhau không liên quan, từng người mạnh khỏe tin tức, bị người có tâm. Cố ý vô tình áp xuống xem nhẹ, trực tiếp trầm đi xuống. Lâm Lam biết đến là, luyện hoa tông lấy tông môn hủy hoại, cùng với phế bỏ trưởng môn vì lấy cớ, cùng Trẻ Thịnh Kiếm Tông đạt thành giải hòa. Chuyện quá khứ xem như phiên thiên, đến nỗi Dược Tinh Tông, vị kia từ trưởng môn xem ở nữ nhi phân thượng, lại lần nữa vứt bỏ một tảng lớn địa bàn, đẩy ra tông nội một nửa cao tầng. Cũng coi như là hướng Trẻ Thịnh Kiếm Tông quy phục. Bảo hạ nữ nhi nương, chỉ có thể xem như mang thêm monster bảy phái bên trong. Nhất dứt khoát chính là Đại Phật tự. Chỉ hồ, không, Mộc Hồ từ Lâm Lam tay cầm đến Phật Thánh quả hạt giống sau. Không biết hắn cùng Đại Phật tự người ta nói liêu cái gì? Đại Phật tự người, thế nhưng trực tiếp mang theo toàn bộ địa bàn việc nhà. Trở thành Trẻ Thịnh Kiếm Tông ngoại môn phụ thuộc, có này nhị tông nhất phái đánh đằng trước mà quý, dư lại sáu phái, lại không cam lòng, cũng chỉ có thể phủng ích lợi thượng cống, thừa nhận sai lầm, lấy đồ phiên thiên, đến tận đây, nhị tông thực lực tồn tại trên danh nghĩa, dư lại sáu party Trẻ Thịnh Kiếm Tông cũng không dẫy dụa đường sống. Như vậy tình thế, làm Trẻ Thịnh Kiếm Tông nhất chi độc tú, đại tông môn khí tượng càng hiện. Đương nhiên, trưởng môn đại điển kế vị lúc sau đăng tiên lộ mở ra khi tham gia nhân số. Là gần vạn năm tới lịch sử chi nhất, một phen đại rửa sạch, hơn nữa nội môn các loại mới cụ thế lực giao tiếp. Thái thượng trưởng lão đồng lứa, đều rất là vô lại toàn bộ buông tay. Bởi vậy, mặc kệ là nội môn, ngoại môn, vẫn là sở phụ thuộc thế lực, đều là đại lượng nhân thủ hoặc thiếu thời điểm mà ni đương nhiên. Nội môn một cái tính một cái, đều bị bắt lính làm việc, Vinh Thăng Hồn Kiếm Phong trưởng lão Lâm Lam cũng bất đắc dĩ bị chộp tới đương quan chủ khảo. Nguyên bản chuyện như vậy, còn không tới phiên tu vi không cao, xem như môn phái linh vật nàng, cho dù nàng năng lực cũng đủ vượt cấp treo lên đánh rất nhiều người. Nhưng là tu vi tựa như phàm giới kỹ năng giấy chứng nhận, chức nghiệp bình định cấp bậc. Làm phó thủ trợ thủ không có vấn đề, nhưng là chân chính chủ sự, là trăm triệu không tới phiên trên người nàng, chính là không khéo, Lâm Lam ở Mộc Hồ thẳng thắn thành khẩn quá nhiều, nội tình, lúc sau. Thế nhưng sợ tới mức đương trường đã đột phá, còn đặc biệt nghiêu trực tiếp từ Nguyên Anh 10 tầng, lướt qua xuất khiếu kỳ, trực tiếp tới phân thần 1 tầng, bất quá có thể là thiên đạo đã bị Lâm Lam cùng Mộc Hồ hai khí điên rồi. Lâm Lam vượt cấp lôi kiếp, thế nhưng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đến bất quá một đạo liền thanh âm đều không có lôi ý thứ một. Chút, liền không có bên dưới. cho nên Lâm Lam cho dù là ở Luyện Hoa Tông địa bàn Tấn trước. Biết đến người không nhiều, Lamani trở lại Trạch Thịnh Kiếm Tông lấy bế quan lấy cớ muốn trải vuốt rõ ràng một chút suy nghĩ, thông qua nghiên cứu kia khối huân chương, còn có hồi tưởng cùng Mộc Hồ tiếp xúc, như là cảm ứng được cái gì kỳ quái trong lĩnh vực. Bế quan một tháng sau, đuổi ở Hoàng Chánh Sư Huynh đại điển phía trước, tu vi vèo một chút, lại lướt qua phân thần, trực tiếp tới hợp thể nhị trọng. Bên ngoài người đều bị Trạch Thịnh Kiếm Tông các loại khí phách thế đại sở thuyết phục. Mà đại gia sở không biết nội môn, lại là bị hồn kiếm phong này đôi sư huynh muội ép tới căn bản thấu bất quá khí tới. Ngắn ngủn một năm, một cái từ nguyên anh 10 tầng, tu vi cọ cọ càng hai đại giai cấp, trực tiếp hợp thể nhị trọng không nói. Một cái khác càng là trực tiếp ở thay trời đổi đất lôi kiếp hạ. Trực tiếp vọt tới độ kiếp 10 tầng. Không đến 20 tuổi hợp thể nhị trọng, cùng với 300 tuổi không đến độ kiếp 10 tầng, đi ngươi lễ mừng đi, này hai người căn bản là dùng để đả kích người. Bất quá mấy tin tức này đều chỉ là tại nội môn bên trong truyền bá. Cũng không có truyền tới bên ngoài đi, rốt cuộc, tổng không thể đoạt trưởng môn đại điển nổi bật không phải. Bởi vì chỉ khoát ngoài ý muốn tấn trước độ kiếp. Rất nhiều chuyện có thể càng thêm thuận lợi an bài, cho nên nội môn người càng vội, đã an bài tốt trình tự là, trưởng môn vào chỗ đại điển kiêm tân năm phong các chủ gặp mặt sẽ đăng tiên lộ nhận người, phi thăng đại điển, độ kiếp đại điển, tình hình cụ thể và tỉ mỉ là, chờ trưởng môn đại điển nổi bật qua đi, đăng tiên lộ liền phải mở ra, cần phải chiêu đủ tân nội môn đệ tử tiến vào. Ngoại môn đệ tử cũng muốn bổ sung xong, hết thảy đều an bài hảo lúc sau, chính là áp chế tu vi lương cửu thái trưởng lão độ kiếp phi thăng điển lễ. Đã có thể cho Trạch Thịnh Kiếm Tông lại lần nữa lập uy, lại có thể gia tăng mới tới đệ tử môn phái vinh dự độ. Cuối cùng lại làm này hai cái phi nhân loại, phi, tu luyện thiên tài cho đại gia áp lực liền hảo. Tóm lại, Trạch Thịnh Kiếm Tông nội môn nên đón bận rộn nhất thời khác, ngay cả mỗi ngày thích một người hình, một cái cửu vĩ hồ hình thái dính Lâm Lam chỉ khoát cùng Mộc Hồ. Đều bị cả người mạo hiểm hắc khí hoàng tránh, một người làm như hai người dùng mà kéo đi làm việc. Lâm Lam cái này, kỹ năng giấy chứng nhận cùng chức nghiệp tư cách đã miễn cưỡng đúng quy cách người. Cũng bị tắc một phần đăng tiên lộ người phụ trách sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần này đăng tiên lộ, bên ngoài thượng, nói là nàng người không ít, đều là hạt giống tốt, Lâm Lam ghi tạc trong lòng dư diệp, điếm tiểu nhị không nói, chính là trời phù hộ hy bọn họ một đám, vì lần này đăng tiên lộ chuẩn bị đã lâu dị giới người sống sót. Cũng ma đao soàn soạt mà nhắm ngay môn hạ đều còn không có đồ đệ phong chủ đệ tử đích truyền chi vị. Còn có Uông Tuệ như vậy bại gia nữ. Cư nhiên thật sự mang theo nhà mình quạng, đầu nhập vào Trạch Thịnh Kiếm Tông. Bất quá nàng vô tình tham gia đăng tiên lộ, càng vô tình với đại đạo, càng thích kiếm tiền, chỉ có thể tiêu tiền, mua một cái ngoại môn chấp sự vị trí. Kỳ ba chính là, cha mẹ nàng cư nhiên một chút đều không ngại, còn vui tươi hớn hở thành Trạch Thịnh Kiếm Tông bên ngoài danh dự trưởng lão. Xét thấy bọn họ thân gia quá phong phú. Hoàng Chánh Sư Huynh cố mà làm chuẩn, xoay người liền đối Lâm Lam khoe khoang khoe ra nói, này toàn gia đều là bại gia tử, dùng 5 điều tiên phẩm linh thạch mạch, chính là vì đổi điểm này đồ vật, cũng quá ngốc, Lâm Lam nhưng thật ra bội phục, này một nhà ba người nhưng thật ra hiểu tiến thối, 5 điều tiên phẩm linh thạch mạch khoáng, trừ bỏ Trạch Thịnh Kiếm Tông, căn bản không có người có thể hộ trụ bọn họ. Đem bùa đòi mạng đưa ra tới, còn bắt được bùa hộ mệnh, mới là hảo mua bán đâu. Đăng tiên lộ đủ loại không nói, Lâm Lam bất quá là vây xem một lần các loại thiên tài kịch liệt cạnh tranh. Sau đó dựa theo trình tự đem ưu tú đệ tử sôi nổi an bài hảo mà thôi. Có bao nhiêu kịch liệt, Lâm Lam nhận thức người chung, chỉ có trời phù hộ hy không hề ngoài ý muốn trở thành hoàng chánh cái này trưởng môn sư huynh nhập. Môn đệ tử ở ngoài, cùng với trời phù hộ hy đệ đệ trời phù hộ long bị nhà mình sư huynh thu vào môn hạ. Những người khác, bằng vào thành tích, đều chỉ có thể tại ngoại môn hỗn. Hoàng Chánh, tấm tác, cảm ơn sư muội, đứa nhỏ này, nên chính là chúng ta Ngự Kiếm Phong. Đến lúc đó, cũng muốn thỉnh sư muội hảo hảo chỉ điểm. Ý tứ là làm Lâm Lam chỉ điểm trời phù hộ hy học tập hồn kiếm quyết ý tứ. Lâm Lam không có từ chối, trực tiếp đáp ứng rồi. Mộc Hồ Cách nói càng có ý tứ. Ân, sư phụ đoạt ta tuyển đồ đệ, làm tiểu Lâm Lam thành ta sư muội. Ta đây liền đoạt hắn mệnh định đồ đệ hảo. Một cái đổi một cái, đảo cũng không tính mệt, nhìn bị hắn tra tấn đến thảm hề hề. Chỉ là ở tại luyện khí kỳ môn phải ký túc xá trời phù hộ long. Lâm Lam cảm thấy Mộc Hồ tựa hồ là không có hảo ý. Dư Diệp miễn cưỡng với tới ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn. Biết được tiến vào ngoại môn lúc sau, ủy khuất đến khóc lớn lên. Trạch Thịnh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử tuy rằng thanh rớt một số lớn, nhưng là dư lại đều là nghiêm túc tu luyện người. Đã từng Lam Kiều Kiều sư tỷ nói không sai, có thể đi vào nội môn người đều là tại ngoại môn thiên truy bách luyện, trừ phi là thiên phú thập phần xuất chúng, bằng không muốn một bước lên trời tiến vào nội môn đó là không có khả năng. Ở Trạch Thịnh Kiếm Tông, ngoại môn cùng nội môn khác biệt lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng, cho dù là bằng vào thiên phú tiến vào nội môn người, đối mặt bọn họ, cũng không phải cái gì thái bình nhật tử. Ở Trạch Thịnh Kiếm Tông, đặc biệt là càng đỉnh tầng, liền không tồn tại thái bình nhật tử tồn tại. Xem mỗi ngày bị lệnh cưỡng chế từ dưới chân núi đi bộ nâng thủy rèn thể trời phù hộ long. Mỗi ngày cơ hồ đứng là có thể ngủ, còn có bị phái đi chém cây trúc, không được dùng túi gấm, chỉ có thể dùng nâng đến trời phù hộ hy. Liền biết nội môn nhật tử có bao nhiêu đáng sợ. Hai vị đều là không phụ trách nhiệm sư phụ, bất quá phân phó một chút nhiệm vụ, mặt khác liền mặc kệ, chính là biết có đồng môn ra tay khi dễ, hai vị không phụ trách nhiệm sư phụ cũng là mặc kệ. Bất quá hai tháng, hai vị bổn hẳn là phong cảnh vô hạn đệ tử đích truyền, liền hỗn đến so khất cái thảm hại hơn, không phải không có điều kiện, mà là thật sự không có tinh lực, nếu không phải Lâm Lam hảo tâm cấp hai người tìm một con bảo mẫu tiên hạc, mỗi ngày đều nhớ rõ đem người ngậm hồi bọn họ tỷ đệ đệ tử phòng. Chỉ sợ này hai cái đáng thương tỷ đệ, mỗi ngày đều chỉ có thể ai ở khe núi ven đường. Đối này, tân nhiệm Đúc Kiếm Phong các chủ phong sư tỷ trăm vội rất nhiều cảm thán. Người biết chúng ta là như thế nào lại đây đi. Năm đó, chúng ta chính là không có ngươi như vậy chi kỷ sư thúc. Bị cùng là nội môn sư huynh sư tỷ hố không ít thứ tốt, Lâm Lam. Còn có điếm tiểu nhị, hắn chảo chuẩn cơ hội, khóc chít chít bán manh lúc sau, bị Lâm Lam an bài tới rồi gần đây phường thị bên trong. Xem như ngoại môn đi. Cứ như vậy, ngàn đầu vạn tự, sôi nổi hỗn loạn, một quá lại là 5 năm, Trạch Thịnh Kiếm Tông mới rốt cuộc bình tĩnh, vững vàng xuống dưới. Trạch Thịnh Kiếm Tông tiễn đi môn phái cuối cùng một cái hóa thân tu vi Lương Cửu sư phụ. Lại cử hành Trì Khoát sư huynh, Vạn Hàn sư huynh hai vị sư huynh độ kiếp đại điển. Đem một đám yên lòng, ra cửa tìm Kỳ Ngộ Thái Thượng trưởng lão nhóm vui vẻ đưa tiễn ra cửa. Tân nhập môn đệ tử cũng nhất nhất bắt đầu có thể quản lý. Lâm Lam mới rốt cuộc từ một đống việc vặt vãnh chung rút ra thân tới. Cũng chuẩn bị ra cửa rèn luyện, cùng mặt khác môn phái bất đồng chính là, Trạch Thịnh Kiếm Tông ngày thường quản lý, kỳ thật không phải năm phong các chủ, mà là các chủ môn hạ đệ tử đích truyền, cho dù không phải hoàn toàn buông tay, cũng cơ hồ là hơn phân nửa mà tông môn sự tình. Đều là này đó ngao ra tới đệ tử đích truyền nhóm xử lý. Cái gì sư phụ che chở hạ an tĩnh tu hành, ở Trạch Thịnh Kiếm Tông là không tồn tại. Chân chính có thể an tĩnh tu hành, đều là những cái đó đem đồ đệ mang ra tới, có thể làm phủi tay trưởng quầy các chủ cùng các trưởng lão. Cho nên Trạch Thịnh Kiếm Tông cùng thế hệ đệ tử, cảm tình là thực tốt, chính là cái này duyên cớ, cho dù có mâu thuẫn, cũng sẽ ở từng người máu lạnh sư phụ nhóm áp bức hạ. Thưởng thức lẫn nhau, môn phái chung, còn có thể nhìn đến người, không có bị áp bức quá. Trực tiếp tới trưởng lão, chỉ có Lâm Lam như vậy một cái kỳ ba, không có biện pháp, liền xem tuổi, 5 tuổi nhập môn Lâm Lam, ở không có đạt tới có thể áp bức tiêu chuẩn tuổi khi đã thiên tài chính mình tu hành thành công, lại vừa lúc gặp thời buổi rối loạn, cho nên mọi người đều trực tiếp xem nhẹ chuyện này, thẳng đến tân một lần đệ tử đã đến, bọn họ mới có thể dùng Lâm Lam vì tấm gương. Giáo dục nhà mình đệ tử, bình thường tới nói, đăng tiên lộ lúc sau, ưu tú đệ tử sẽ từng nhóm tiến vào nội môn cùng ngoại môn. Bất luận nội môn ngoại môn, đều sẽ đã chịu kiếm tu lệ hành bồi dưỡng. Thiên tư càng cao, bồi dưỡng lực độ càng lớn. Đặc biệt là tưởng trời phù hộ hy, trời phù hộ long bọn họ loại này tuổi, là nội ngoại môn đều nhất chú ý tồn tại. Ít nhất mài giũa 10 năm 8 tái nền tảng vững chắc sau, mới có thể xem như xuất sư, lại ma cái 3 năm 10 tái, xem kỳ tài sát này đức, mới có thể thật sự buông tay. Giống nhau kiếm tu, đều là tại ngoại môn mài giũa đủ rồi, trực tiếp tiến vào nội môn là có thể thượng thủ dùng. Cho nên Trại Thịnh Kiếm Tông nhân viên rất ít phầy đứt gãy. Trong đó quan trọng nhất chính là tấm gương lực lượng. Không khéo, Lâm Lam cái này trưởng lão, chính là tối cao tấm gương, chính là không đẹp hóa, đem Lâm Lam trưởng thành trải qua phơi ra tới, đều cũng đủ tân một thế hệ đệ tử áp lực tăng gấp bội. Huống chi vẫn là trải qua sư phụ này đồng lứa nhóm cố ý, điểm tô cho đẹp đâu. Lâm Lam nhìn đến ngay cả trí nhiều gần như yêu trời phù hộ hy. Tiến vào nội môn lúc sau. Đối nàng đều càng ngày càng tôn kính, lòng hiếu kỳ dưới, trộm mà đi nghe xong một chút các sư huynh sư tỷ, điểm tô cho đẹp bản tuyên truyền sau. Nàng quyết định làm như không có nghe được, dù sao bọn họ nói cái kia, tuyệt đối không phải nàng, đối mặt bộ mặt hoàn toàn thay đổi cá nhân chuyện ký. Lâm Lam rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm, chuẩn bị ra cửa du lịch, đồng hành nhân viên có Chỉ Khoát, Vạn Hàn. Vạn Băng, Lam Kiều Kiều, đều là cùng bối sư huynh sư tỷ, hiện giờ không phải các chủ chính là trưởng lão, mục đích là vượt qua Ngự Lan Đại Lục, đến nơi khác tìm kiếm cơ duyên, vừa lúc gặp Thiên Tụy Phái chấn thủ Vô Tận Chi Hải Thượng. Xuất hiện một cái thế giới mới thông đạo, Lâm Lam đám người liền quyết định trực tiếp tiến đến, đáng tiếc, không biết vì cái gì, điệu thấp tiến đến mọi người. Cứ nhiên bởi vì trên biển sóng to gió lớn, bất đắc dĩ, chỉ có thể ngưng lại ở trên đường một cái hải cảng chung. Chờ đợi mưa gió quá khứ, Mộc Hồ, ta không phải đã nói, người tốt nhất đạt tới đại thừa kỳ mới ra cửa sao? Các ngươi trên người, khí vận quá cường, hiện giờ chính là chịu tải thiên đạo kia tràn đầy ác ý. Ra cửa không thuận, nhiều bình thường, biết tin tức sau. Chỉ có thể chấn thủ ở Trại Thịnh Kiếm Tông đại bản doanh Mộc Hồ phát tới vui sướng khi người gặp. Họa tin tức, Lâm Lam đang ở hải cảng bến đò một chỗ trong khách sạn. Điểm một đống lớn mỹ thực, vuốt nàng huân chương, thành thơi mà thưởng thức hải cảng kết giới ở ngoài. Kia mấy ngày liền long cuốn gió biển, cùng với chấn động sóng thần. Lâm Lam, không quan hệ, dù sao bỏ lỡ còn có khác phương thức. Chúng ta có thể trực tiếp chọn lựa một cái hung hiểm tiểu thế giới rèn luyện liền hảo. Nơi này hải cảnh vẫn là không tồi, cá biển cũng không tồi. Chỉ Khoát sư huynh đều thấy được ăn tới rồi. Ngươi không có phát hiện sao? Rõ ràng hai hồn nhất thể, các loại cảm giác đều là liên hệ. Cần thiết như vậy nghiến răng nghiến lợi sao? Phốc, làm toàn bộ hành trình có thể bàng thính Chỉ Khoát nhịn không được cười ra tiếng tới. Lâm Lam, ngươi là cố ý, ngươi như thế nào liền như vậy không thích Mộc Hồ đâu. Mặt khác vài vị sư huynh sư tỷ đối với hồn kiếm phong ở chung phương thức đã thấy nhiều không? Trách, bọn họ cũng đều biết hồn kiếm phong này đôi sư huynh muội. Có bọn họ độc hữu liên hệ phương thức, Chỉ Khoát phảng phất đã có thể tưởng tượng đến Mộc Hồ hóa thành cửu vĩ hồ khi. Kia tức giận hình tượng, hắn không thể ra tới đã đủ đáng thương. Ngươi liền không thể không kích thích hắn sao? Đối với chính mình sủng vật, ân, huynh trưởng cùng tiểu sư muội chi gian ở chung hình thức. Chỉ Khoát vẫn là lệ thường bắt đầu điều đình. Lại nói tiếp, Mộc Hồ cũng là rất đáng thương. Cái thứ nhất biết Lâm Lam chuẩn bị ra cửa rèn luyện chính là hắn. Nhưng là cuối cùng bồi Lâm Lam ra cửa lại không phải hắn. Tông môn ít nhất đều phải có một cái độ kiếp kỳ lưu thủ. Là Trại Thịnh Kiếm Tông mệnh lệnh rõ ràng quy củ. Nguyên lai Mộc Hồ là nghĩ đem Vạn Hàn đánh vượng. Hắn cùng Trì Khoát mang theo Lâm Lam cùng nhau chuồn êm ra tới. Không nghĩ tới Lâm Lam trực tiếp mật báo. Nói cho Vạn Hàn sư huynh cùng Vạn Băng sư tỷ. Bọn họ kéo tới Hoàng Chánh làm chủ trì. Tới một hồi quang minh chính đại, rút thăm. Mộc Hồ cuối cùng là để lại. Đến nỗi là, may mắn độ quá cao. Vẫn là, mục đích chung. Khống chế toàn cục Lâm Lam là không phát biểu ý kiến. Trì Khoát chính là không rõ. Vì cái gì tiểu Lâm Lam ngươi chính là như vậy không thích Mộc Hồ đâu. Mộc Hồ, chính là, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Lâm Lam trầm tư, ta cũng không biết, từ, Mộc Hồ đều thực bình thường. Trừ bỏ thích biến thành cửu vĩ hồ dính ta ở ngoài. Nhưng là ta luôn là cảm thấy, tên kia không có hảo ý. Mỗi khi tiếp cận ta, ta liền có loại muốn đối hắn rút kiếm cảm giác, tựa như, ta bị đại hình yêu thú theo dõi. Vì không phát sinh môn phái thảm kịch, ta còn là xa hắn tương đối hảo, đây cũng là Lâm Lam buồn rầu địa phương. Lịch kiếp lúc sau, dựa vào trực giác, nàng đối Mộc Hồ cùng Trì Khoát, liền theo bản năng mang lên phòng bị, cho dù bọn họ đều đã tận lực phóng thích thiện ý. Lâm Lam cũng biết bọn họ đối nàng không có ác ý. Đối nàng ngược lại càng tốt, nhưng là không biết như thế nào. Chính mình đối bọn họ phòng bị như là thiên nhiên giống nhau. Như thế nào đều tiêu trừ không được, ngày thường ở chung còn hảo, không có gì dị thường. Nhưng là chỉ cần một khi đơn độc ở chung, hoặc là khoảng cách tới gần một ít, nàng liền cảm thấy nguy cơ tiếp cận, không thích hợp, bản năng cách bọn họ hai cái xa một ít. Đặc biệt là Mộc Hồ, tổng cảm thấy chỉ cần hắn một tới gần, liền cả người đều ngâm ở kỳ quái bầu không khí chung. Rất là khó chịu, Vạn Hàn, Vạn Băng, Lam Kiều Kiều, đồng thời đồng tình nhìn Trì Khoát, dựa theo Trì Khoát cùng Mộc Hồ nói, nhị hôn cùng nguyên cách nói, kỳ thật Trì Khoát cùng Mộc Hồ chính là cùng cá nhân. Bất quá cùng cá nhân ý tưởng, nhưng là thông qua hai cái hồn thể bất đồng biểu hiện. Cho người ta cảm giác sẽ có rất lớn bất đồng, tỉ như, chính là người mù đều có thể nhìn ra tới, lịch kiếp trở về Trì Khoát gia hỏa này, là thật sự coi trọng nhà mình sư muội, đang ở đánh cái này thiên chân không dành thế sự, không thông suốt sư muội chủ ý, bất quá Mộc Hồ cách làm thập phần kiêu ngạo tiên minh, mà Trì Khoát cách làm lại là phản diện giống nhau không giấu vết thôi, nhưng là tác dụng ở Lâm Lam trên người. Hiệu quả liền thật là, một lời khó nói hết, tạm thời nói như thế, Mộc Hồ kiêu ngạo bá đạo trực tiếp cấp Lâm Lam mang đến chính là nguy cơ cảm. Trì Khoát ẩn mà không nói, Lâm Lam là dứt khoát không cảm giác được, làm các sư huynh sư tỷ đối này thấy vậy vui mừng. Cũng chưa từng có với can thiệp, không nghĩ tới Lâm Lam cư nhiên liền lớn như vậy liệt liệt nói ra. Trì Khoát trực tiếp làm lơ vài vị đồng môn đồng tình. Cười ngâm ngâm mà cấp Lâm Lam chia thức ăn. Hắn bất quá là đố kỵ tiểu cốt có thể cả ngày dính ngươi thôi. Lâm Lam là không tin, cho nên mới sẽ chuồn êm nhập ta nhà ở, cùng tiểu cốt đánh lên tới. Bình thường tới nói, Mộc Hồ hẳn là càng thêm dính sư huynh ngươi a. Vì cái gì sẽ đố kỵ tiểu cốt mấu chốt là. Còn đánh không lại, phải nói là tiểu cốt lực lượng. Tựa hồ đối Mộc Hồ cùng Trì Khoát hai người lực lượng. Có thiên nhiên khắc chế tác dụng, từ bị tiểu cốt cắn chọc một lần đầu lúc sau, Mộc Hồ cùng tiểu cốt thù liền kết hạ, vòng là Trì Khoát, lúc này đều có loại tiếp không thượng lời nói cảm giác. May mắn hắn hiện giờ đã khôi phục ký ức, bởi vì đặc thù cơ chế, thoát khỏi thân thể, lấy linh thân phận tồn tại, bằng không, chỉ sợ lúc này cảm giác. Chính là nhân loại tưởng hộc máu đi, từ Mộc Hồ ký ức bên trong biết được, linh không đều là thập phần phóng đến khai sao. Trên cơ bản, chỉ cần là hai bên cố ý, thực mau là có thể tiến đến cùng nhau. Không phủ nhận, Lâm Lam ưu tú không chỉ có làm Mộc Hồ để bụng. Chính là chính mình, cũng tâm động, bằng không, hắn cùng Mộc Hồ không có khả năng còn lưu tại cái này tiểu thế giới chung. Đã sớm trực tiếp phi thăng thần giới, tìm vị diện tính sổ đi, hắn liền không có chạm qua như vậy khó thượng thủ, phòng bị sâu như vậy, trực giác như vậy nhạy bén linh, theo lý thuyết, đều là linh, ân, kia khối phong ấn huân chương, chỉ có ưu tú nhất linh, mới có thể từ vị diện trong tay đạt được. Lâm Lam thân phận, tuy rằng không biết nàng căn nguyên quy tắc là cái gì, nhưng là khẳng định cũng là cùng chính mình giống nhau, là linh, đều là linh, ở cùng cái tiểu thế giới chung, lẫn nhau chi gian ở không mang theo ác ý tiền đề hạ. Hẳn là sẽ là dễ dàng nhất lẫn nhau hấp dẫn, như thế nào tới rồi Lâm Lam trên người, tất cả đều mất đi hiệu lực. Đại khái là bởi vì, là tiểu Lam ngươi duyên cớ, ta mới có thể đem hắn đơn độc phân cách mở ra. Ngươi cũng là nó tỉnh lại khi, cái thứ nhất cự tuyệt hắn mị lực người đi, nội tâm bên trong, chỉ khoát không chút do dự đối hắn ca phun tào. Mộc Hồ, ta thực hoài nghi trí nhớ của ngươi đều là giả, như thế nào tiểu Lam cùng ngươi trong trí nhớ đám kia luôn thích ước ngươi linh, hoàn toàn không giống nhau. Mộc Hồ, ta như thế nào biết, dĩ vãng bổn hồ bằng vào thiên sinh lệ chất năng lực, nhiều đến là người ước. Ta như thế nào biết tới rồi tiểu Lam trên người, một chút tác dụng đều không có. Ta liền ta hồ tộc trời sinh theo đuổi phối ngẫu mỹ thuật đều dùng tới, tiểu Lam đều không có phát hiện tâm ý của ta. Chỉ khoát, nói cách khác, tiểu Lam cùng ngươi gặp được linh, đều không giống nhau, đúng không? Làm lâu như vậy linh, liền tiểu Lam như vậy tiểu nữ hài đều hống không được. Ngươi thật là quá vô dụng. Mộc Hồ, câm miệng. Câm miệng, ta có hay không thiệt tình lấy lòng quá ai? Không có kinh nghiệm sẽ thất bại không phải thực bình thường. Có bản lĩnh ngươi thượng, đồng dạng thất bại chỉ khoát. Lâm Lam nghi hoặc mà nhìn phía không nói gì sư huynh. Mộc Hồ lại cùng ngươi oán giận, tiểu cốt khi dễ hắn sao? Mộc Hồ, ta không phải đánh không lại, mà là không thể dùng siêu cương lực lượng, bằng không kia chỉ lông xanh quy, ta đã sớm hầm nó ăn. Không biết Mộc Hồ ở mãnh liệt khó chịu phản bác chung, Lam Kiều Kiều trộm cảm thán, Trạch Thịnh kiếm tông nguyền rủa a, vạn năm độc thân nguyền rủa. Hết chương.